đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tuyết Băng lúc này mới mang theo Độc Cô Nhạn rời khỏi Lưng Đình. Độc Cô Bác và Tuyết Tinh hai người thì ở trên bàn cờ giết nhau, một bên hạ Độc Cô Bác một bên nói. Tuyết Tinh, con cháu có phúc lợi của con cháu, những người già của chúng ta tất cả đều già. Tuyết Tinh ngấp nghễ cười, nói. Tiền bối ngươi nói là, ngụ ý Tuyết Tinh cũng nghe ra, đó là cháu trai của ngươi có thể đuổi kịp cháu gái ta hay không, đó là chuyện của hai người bọn họ, sau này ngươi cũng không nên quá xen vào trộn vào. Tuyết Tinh liên tục mời cháu gái của mình, lôi kéo mình chơi cờ, để cho cháu trai của mình mang theo Độc Cô Nhạn đi tham quan Thân Vương Phủ, dụng ý này không thể quá rõ ràng, Độc Cô Bác tuy rằng trong lòng không vui, nhưng cũng không có vạch trần. Mái nhà trên Lương Đình, một thân ảnh áo bào đen đứng trên nóc nhà, xuyên thấu qua ngói thủy tinh, nhìn lão già tóc dài đối diện Tuyết Tinh Thân Vương đều là màu xanh biếc. Đây là Độc Cô Bác sao? Trái tim thực sự lớn. Độc Cô Bác cũng không ngờ Tuyết Băng lại xuống tay với cháu gái mình đi, không, không, Tuyết Tinh Thân Vương cũng sẽ không nghĩ tới cháu trai mình sẽ dùng loại thủ đoạn đó. Thân hình hắc bào chợt lóe lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở trên đỉnh một căn nhà ở phương xa. Tuyết Băng mang theo Độc Cô Nhạn đi dạo giữa vương phủ. Ngay từ đầu, Độc Cô Nhạn cho rằng Tuyết Băng sẽ giống như trước đây quấn quýt lấy vía theo đuổi chính mình, nhưng không nghĩ đến dọc theo đường đi này, Tuyết Băng ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, giống như một hướng dẫn viên rất tốt, giới thiệu từng nơi Thân Vương Phủ. Điều này cũng làm cho Độc Cô Nhạn an tâm lại, xem ra hoàng tử ăn ăn ý này là hết hy vọng rồi. Độc Cô Nhạn tự nhiên cũng rất nể mặt cùng Tuyết Băng một đường đi qua đại đa số địa phương Thân Vương Phủ. Thân Vương Phủ rất lớn, giống như một pháo đài nhỏ, có vọng lâu tư nhân, có thư viện cá nhân, nơi có gia đình huấn luyện, có phòng huấn luyện mô hình vân vân. Hai người đi vào một khu vườn yên tĩnh, không có ai khác trong khu vườn này, chỉ có Tuyết Băng và Độc Cô Nhạn. Tuyết Tinh điện hạ, Vương Phủ đã đi hết rồi, ta muốn về bên cạnh Gia Gia. Độc Cô Nhạn không kiên nhẫn nói, nhìn xung quanh không có ai, nơi này là một mảnh u tĩnh, trong lòng Độc Cô Nhạn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không rõ. Không vội vàng, Độc Cô Nhạn tiểu thư, Thân Vương Phủ rất lớn, chúng ta còn có từng người một đi qua đây. Tuyết Băng cười nói, ở đâu? Độc Cô Nhạn sinh lòng cảnh giác nói, cách Trương,